Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, tính toán. 2. Cuối cùng, Tô Hộ vẫn là không có lựa chọn giấu giếm, đem sự tình tiền căn hậu quả đầu đuôi ngọn nguồn nói với Đát Kỷ đi ra. Sau khi nói xong, Tô Hộ cũng là ngửa mặt lên trời thở dài. Thật sự là oan nghiệt a. Nếu là ngươi có thể sinh phổ thông một phần, thật là tốt biết bao. Nhưng mà, để Tô Hộ không có nghĩ tới là, nghe hắn đem tiền căn hậu quả nói xong, Đát Kỷ cũng không có quá nhiều tỏ vẻ. Nàng chỉ là nhíu nhíu mày, có chút kỳ quái hỏi. Phụ thân, bây giờ đại vương là một cái dạng gì người đâu? Đát Kỷ vấn đề để Tô Hộ khẽ giật mình. Hiện tại là quan tâm cái này thời điểm sao? Chỉ là, hắn nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhưng lại không biết nên như thế nào trả lời. Cuối cùng, hắn lắc đầu, lời nói thật thực nói ra. Cha không biết, không biết, nghe được Tô Hộ nói như vậy, Đát Kỷ cũng ngây ngẩn cả người. Nàng đang hỏi ra vấn đề này thời điểm, liền có nghĩ qua rất nhiều đáp án, tỉ như hoang dâm vô đạo, tỉ như tàn bạo bất nhân. Bởi vì Tô Hộ phía trước giảng thuật cố sự bên trong khắp nơi đều lộ ra loại ý tứ này, nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng Tô Hộ thế mà lại nói không biết. Đát Kỷ trong mắt kinh ngạc tự nhiên chạy không khỏi Tô Hộ ánh mắt. Hắn lại lần nữa cười khổ một tiếng, giải thích nói, trên đời liên quan tới đại vương truyền ngôn có rất nhiều. Có người nói hắn hữu dũng vô mưu, có người nói hắn háo sắc vô độ, có người nói hắn tàn nhẫn bạo ngược. Cha phía trước cũng là cảm thấy như vậy, nhưng là bây giờ trở về nhớ tới, cha thật đúng là đánh giá không được vị này đại vương. Liền đơn lấy được sắc vô độ đầu này, mặc dù lúc trước đại vương có Triệu lão thừa tướng thương dung nữ nhi vào cung hầu hạ, bây giờ lại ép gọi ngươi vào cung. Nhưng là bây giờ trong cung, liền xem như ngươi vào cung, đại vương tính đến vương hậu hết thảy cũng bất quá 5 cái phi tần. Nhưng nếu là nói đại vương không háo sắc, hắn lại hết lần này tới lần khác làm ra loại này ép gọi thần nữ vào cung sự tình đến. Kể từ đó, ngươi để cha ta nên như thế nào đi đánh giá? Về phần phương diện khác, cũng đại khái như thế. Đương kim đại vương, nếu như cứng rắn muốn để cha đi đánh giá, cha chỉ có thể nói hắn là một cái người kỳ quái. Tô Hộ một phen để Đát Kỷ như có điều suy nghĩ. Nhìn vẻ mặt vẻ u sầu Tô Hộ, Đát Kỷ trấn an nói, phụ thân thực ra không cần lo lắng cái gì. Đã đại vương triệu nữ nhi vào cung, nữ nhi kia vào cung là được rồi. Nếu như hy sinh nữ nhi một người có thể cứu ta có Tô cả nhà, nữ nhi làm sao tiếc thân này? Huống hồ, tại nữ nhi xem ra, vào cung cùng gả cho Tây Bá hậu con trai, thực ra đồng thời không hề khác gì nhau. Thậm chí đương kim đại vương nghe còn muốn so cái kia Tây Bá hậu con trai trưởng thú vị chút. Đát Kỷ lời nói này có thể nói là tùy tâm mà phát, mà ở Tô Hộ nghe tới, lại chỉ coi là Đát Kỷ tại trấn an hắn, không cho hắn lo lắng mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, Tô Hộ trong lòng đối với Đát Kỷ áy náy lại sâu mấy phần. Sờ lên Đát Kỷ đầu, Tô Hộ thở dài, như thế nhưng là ủy khuất ngươi. Nhưng mà, Tô Hộ cũng không biết, ngay tại hắn trở lại phủ thượng thời điểm, còn có một đoàn người theo sát lấy phía sau hắn tiến Ký Châu Thành. Đám người kia không phải người khác, chính là Phụng Cơ Dương chi mệnh đi vào Ký Châu Tán Nghi Sinh một đoàn người. Tán Nghi Sinh tại đi vào Ký Châu sau, lập tức liền bắt đầu triệu tập Tây Kỳ tại Ký Châu chôn xuống nhân thủ. Lần này Cơ Dương để hắn tới Ký Châu, mục đích chỉ có một cái, đó chính là để Tô Đát Kỷ chết trong nhà, bức Tô Hộ tạo phản. Đã như vậy, hắn khẳng định muốn nắm chặt thời gian động thủ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, lúc trước Tử Thụ biểu hiện như vậy cường thế tình huống dưới, Tâu Hộ đã đáp ứng đưa nữ nhi vào cung, khẳng định không dám trì hoãn thời gian. Bởi vậy, nếu như hắn không nắm chặt thời gian động thủ, nói không chừng Tâu Hộ liền đem Đát Kỷ đưa tiễn. Hiện tại Đát Kỷ tại phủ thượng, muốn giết Đát Kỷ còn có thể đơn giản một điểm. Dù sao Tâu Hộ khẳng định nghĩ không ra Ký Châu thành nội sẽ có người muốn xuống tay với Đát Kỷ. Nhưng nếu là Đát Kỷ ra Ký Châu thành, đến lúc đó có tùy hành binh sĩ bảo hộ, lại nghĩ giết Đát Kỷ liền khó khăn. Cho nên nói, Tán Nghi Sinh chuẩn bị dùng thời gian một ngày tới triệu tập nhân thủ. Ngày thứ hai ban đêm liền động thủ, mà đổi thành một bên. Sùng Hầu Hổ tại về tới quê quán Sùng Thành sau, mảy may đều không dám trì hoãn, trực tiếp liền điểm binh mã, hướng Ký Châu mà tới. Cùng lúc đó, hắn thậm chí còn phái người thông chi đệ đệ của hắn Tào Châu đợi Sùng Hắc Hổ. Có thể nói, vì cam đoan Tử Thụ giao xuống nhiệm vụ tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, Sùng Hầu Hổ đã đầy đủ cẩn thận. Bất quá Sùng Hầu Hổ tuyệt đối không ngờ rằng chính là hắn đưa ra tin tức chân trước vừa tới Tào Châu thành bên trong. Trong nháy mắt liền có một đầu sắt miệng thần ưng ra Tào Châu thành, mang theo tình báo hướng Tây Kỳ mà đi. Sùng Hắc Hổ mặc dù là Sùng Hầu Hổ đệ đệ, nhưng là không có ai biết hắn thực ra đã sớm âm thầm đầu nhập Tây Bá Hậu Cơ Xương. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Sùng Hầu Hổ coi Sùng Hắc Hổ là đệ đệ, nhưng là Sùng Hắc Hổ cũng không có coi Sùng Hầu Hổ là huynh trưởng. Hắn vẫn cảm thấy là Sùng Hầu Hổ cướp đi hắn Bắc Bá Hầu vị trí. Theo Sùng Hắc Hổ, hắn có năng lực, có uy vọng, Bắc Bá Hầu vị trí vốn hẳn nên thuộc về hắn mới là. Nhưng là cuối cùng Bắc Bá Hầu vị trí lại vẫn cứ rơi xuống trong mắt của hắn cái kia vụng về huynh trưởng trên thân. Hắn không phục, vì lẽ đó hắn âm thầm đầu nhập Cơ Xương. Bởi vì Cơ Xương đáp ứng hắn, nếu như Tây Kỳ đoạt được thiên hạ, hắn Sùng Hắc Hổ chính là Bắc Bá Hầu. Bất quá Sùng Hắc Hổ mặc dù chuyển tay liền bán đi Sùng Hầu Hổ, nhưng hắn sau đó vẫn là điểm binh mã, chuẩn bị đi phối hợp tác chiến Sùng Hầu Hổ. Dù sao, Cơ Xương còn không có quyết định hiện tại liền động thủ, nên diễn trò hắn hiện tại vẫn là phải diễn tốt. Cứ như vậy, hai đạo nhân mã phân biệt theo Sùng Thành cùng Tào Châu Thành mở ra một đường hướng về Ký Châu mà đi. Về phần mục đích, Sùng Hầu Hổ trực tiếp là đối ngoại tuyên bố, bọn họ là phụng Tử Thụ chi mệnh hộ tống Tô Đát Kỷ vào triều ca. Trước mặc kệ người khác tin hay không, dù sao chỉ cần tùy tiện mượn cớ, bọn họ không coi là vô cớ xuất binh. Một bên khác, sắt miệng thần ưng chính là Sùng Hắc Hổ có một kiện dị bảo, bình thường phong ấn tại phía sau trong hồ lô, mấu chốt lúc cũng có thể thả ra đối địch, uy lực to lớn. Lần này Sùng Hắc Hổ dùng sắt miệng thần ưng đi đưa tin, tốc độ kia tự nhiên cũng là không tầm thường. Bên kia Sùng Hầu Hổ cùng Sùng Hắc Hổ nhân mã còn tại trên đường. Một bên khác, sắt miệng thần ưng nhưng là đã đến Tây Kỳ. Bởi vì dĩ vãng Sùng Hắc Hổ cũng là thông qua sắt miệng thần ưng cùng Cơ Xương liên lạc, vì lẽ đó nhìn thấy sắt miệng thần ưng đến, Cơ Xương liền biết là Sùng Hắc Hổ có tin tức đưa tới. Bất quá, xem hết sắt miệng thần ưng đưa tới tin tức sau, Cơ Xương nhưng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Vị này đại vương xem như là cái bạo quân, nhưng trên thực tế tâm tư này nhưng là tinh tế rất a. Tổ hộ rõ ràng đều đã đáp ứng đưa nữ vào cung, hắn thế mà còn phái Sùng Hầu Hổ tên kia đi nhìn chằm chằm Tô Hộ. Kể từ đó, Tán Nghi Sinh liền xem như giết Tô Đát Kỷ, chỉ sợ cũng là làm chuyện vô ích. Chỉ bằng vào Ký Châu một chỗ lực lượng, Tô Hộ khẳng định là không cách nào cùng Sùng Hầu Hổ vị này phương Bắc chư hầu dài chống lại. Mà nếu như Tô Hộ ngay cả Sùng Hầu Hổ cửa này đều qua không được, như vậy coi như hắn tạo phản, cũng không cách nào thăm dò ra đại thương bất luận cái gì nội tình tới. Chỉ là lời tuy như thế, nhưng Cơ Sương cũng không có để Tán Nghi Sinh thu tay lại dự định. Dù sao, coi như thăm dò không ra đại thương nội tình, có thể tiêu hao một phần Sùng Hầu Hổ cái này đại thương tay sai thực lực cũng là tốt. Không phải sao, dù sao, chỉ cần Tán Nghi Sinh giết Đát Kỷ, hắn Tây Kỳ tóm lại là sẽ không thua thiệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục